BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Sao mọi người cô thử cảm giác 365. 365 km. Hát nhỉ, Jimmy cười nhạt, cô rút khóa xe ra rồi dẫn mấy cô chị vào trong, bỏ mặc mấy anh vẫn đang sốc tinh thần. Đã nói rồi mà, BTS có Golden Magne thì nhà Soul cũng có Evil Magne, ngang tài ngang sức cả thôi. Soyun nói, thật bất công, tại sao ông trời lại ban cho Magne những điều tốt và hoàn hảo như vậy. Jimin ủy khuất nói, ý trời cả rồi. Jungkook và Jimmy quay lại nhìn Jimin rồi cô hẹn mà đồng thanh. Tìm chỗ ngồi ăn với nghỉ ngơi đi Jimmy. Suga có vẻ khó chịu khi đi tới đây, cũng đúng thôi, bởi anh ghét chỗ đông người sẽ bàn tán này kia, chỉ trò các anh đã vậy còn ồn ào. Anh chỉ muốn ở trong căn phòng kia thôi, ngủ một giấc làm một cục đá yên phận. Cô bị ai phá đám rất yên tĩnh và thoải mái, nghĩ đến thôi là cũng đủ để làm anh mãn nguyện. Đột nhiên bài hát file của các anh vang lên trong siêu thị, khiến 12 con người đứng trợn tròn mắt ra nhìn lên màn hình chính ở trong siêu thị. Mọi người bắt đầu đổ dồn về chỗ các anh và các cô. Ở đây mà cũng bị fan bám theo sao? Jin lấy trong túi ra chiếc khẩu trang rồi đeo lên. Lần lượt các anh cũng rút khẩu trang ra đeo, Jungkook và Vico những đeo khẩu trang rồi lại còn đội cả mũ áo phông lên che kín mặt, chỉ hở mỗi một ít mái và hai cặp mắt quý báu. Sao phải che mặt vậy ạ? Soyun ngạc nhiên trước hành động của các anh. Tránh sự dòm ngó của nhà báo, và tụi tôi cũng là người nổi tiếng, đâu đâu cũng có fan và anti-fan, cô nên để lộ mặt. Rapman Chiết Ly nói, Jungkook oppa cho em xin một tấm ảnh đi ạ, BTS kìa. V oppa cho em xin một tấm ảnh đi ạ, bao giờ các anh mở fan site ở anh vậy ạ, Soul kìa. Soul, nhóm mới debut đó, mấy chị ấy dễ thương lắm. Các anh và các cô chỉ biết cười trừ vẫy tay chào lại fan chứ chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi mớ rắc rối này. Vừa lúc Eunji và Haeji đi đến thấy đám đông đang bu kín mít ở dưới tầng một liền xen vào xem có chuyện gì. Vừa thoát khỏi đống người đó, đập vào mắt hai cô là hình ảnh 12 con người đang đứng che mặt lại tránh cho người ngoài chụp ảnh. Hai cô chạy tới bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Hajin. Pony tới rồi sao? Giải vây hộ tụi em đi, fan đông quá cô thể đi qua được. Hajin hốt hoảng nói, mồ hôi chảy đầm đìa, chắc hẳn mọi người phải cố gắng thoát khỏi fan lắm nhưng cô được. Jimmy đâu, con bé là tiếng nói chính cơ mà sao lại cô lên tiếng. Eunji ngạc nhiên, con bé cô chịu nói tiếng nào. Haeji quay lại nói với Eunji, mặt cô hiện rõ chữ lo lắng. Haeji trông cậy vào em nhé. Eunji quay sang Haeji đang đứng bên cạnh nở nụ cười tươi rồi lẩn ra phía trước đứng để một mình cô tự thân giải cứu cho mọi người. Em đâu biết làm gì. Haeji giật mình khi bị gọi hôn. Em là tiếng nói thứ hai của Soul mà lại cô biết làm gì, thì làm sao tụi chị biết cách giải vây cho mọi người. Sae-an nói, thôi được rồi để em. Haeji thở hắt ra đi thẳng về phía có phóng viên và fan. Mọi người xin dừng lại một chút, các bạn fan ở đây cũng biết công việc của BTS dày đặc thế nào đúng cô? Haeji đưa tay lên ngăn cản mọi người chụp hình rồi hỏi. Dạ, tiếng đồng thanh của fan hét lên. Vậy các fan có thương BTS cô ạ? Haeji lại đánh một đòn vào nội tâm của fan. Có, fan hét ầm lên theo phong trào. Vậy tiện đây Haeji cũng xin nói thật. Lịch làm việc của BTS dày đặc, cô thể đếm nổi trong một ngày phải đi đến mấy địa điểm để ghi hình. Big Hit đã nhìn nhận ra sự cố gắng của các oppa mà cho các anh một tuần nghỉ ngơi. Mọi người thử nghĩ xem, BTS phải làm việc quần quật suốt mấy năm nay, giờ các oppa chỉ có một tuần ngắn ngủi để nghỉ ngơi và đi chơi những nơi mà các oppa chưa được khám phá, chẳng lẽ mọi người lại muốn ở đây xin chụp ảnh rồi gào thét. Các oppa cần được nghỉ ngơi, mọi người nếu thương họ thì xin hãy chờ tới dịp fan site ở anh được cô ạ. Haeji nói một tràng khiến ai cũng đứng hình mất vài giây. Một lúc cô lâu sau, các fan liền chia sang hai bên tạo thành một đường lối cho cả hai nhóm đi ra, các fan còn cô quên cúi xuống xin lỗi và chúc cả hai nhóm có một tuần vui vẻ. ở Anh, các cô chị và các anh lại được một lần khâm phục he gì cô ngờ cô cũng có cái ngày tự cao tự đắc như thế này. Ai, Jimmy rớt giá rồi. Soyun trêu chọc, rớt giá trầm trọng quá rồi nha Jimmy, chuẩn bị hết thời rồi. Sae-an cũng cô kém phần chen vào trêu chọc cô em. Ha, thấy tài năng của chị đây chưa hả nhóc? He-ji hất cằm lên tự luyến. Để xem chị giải quyết sao với cánh phóng viên. Lời Jimmy vừa dứt chẳng hiểu sao nhà báo phóng viên ở đâu ồ ạt kéo đến. Sao lại nhiều phóng viên thế này? Jimin giật mình lùi về sau tránh những cái động chạm từ phóng viên. BTS, Solar cả hai nhóm tại sao lại đi nghỉ cùng nhau vậy ạ? Tại sao Big Hit lại cho mọi người thời gian đi chơi ạ? Tại sao mọi người lại chọn đất nước Anh để du lịch? BTS các anh đã biết đến tin đồn của nữ rapper Cupcake chưa? Xin mọi người dừng lại chút ạ, có gì thì Big Hit sẽ đăng thông báo giải thích. Eunji ngăn cản nhà báo chụp ảnh. Cô Eunji xin cô phát biểu đôi lời. Cô Eunji, cô cảm nhận thế nào về nữ rapper Cupcake? Xin mọi người làm ơn hỏi sau ạ, chúng tôi còn có việc phải đi trước. Hajin chau mày cố gắng dùng sức đẩy lùi cánh phóng viên. Xin mọi người hãy phát biểu đôi lời đi. Jungkook, anh cảm thấy sao về việc bị quấy rồi như vậy ạ, đủ rồi đấy. He-ji hét lên khiến ai cũng phải giật mình. Tôi đã nói đến vậy mà mấy con chưa hiểu sao? Mấy người nên cảm thấy nhục nhã khi bị người khác lên tiếng chửi rùa. Tưởng làm nghề phóng viên nhà báo lá cải là cao cao tại thượng, kiếm được nhiều tiền lắm hả? Tôi nói cho mấy người biết, tiền bạc mà mấy người kiếm được đều chỉ là đi moi móc thông tin rồi viết linh tinh sai sự thật. Mấy người cô thấy nhục nhã khi làm trong công ty đó sao? Suốt ngày vác cái bộ mặt đi ra ngoài đường để moi móc thông tin, có biết chữ nhục viết như thế nào cô hả? He-ji tức giận tuôn một tràng dài vào mặt cánh phóng viên. Khiến các cô chị các anh, nhà báo phóng viên và người đi lại trong siêu thị phải đứng hình mà nhìn chằm chằm vào cô như người từ hành tin nơi khác đến. Cô là người nổi tiếng mà dám nói như vậy với phóng viên sao? Cô đừng ăn nói hồ đồ, ghi vào đi. Một người trong đó cầm bút và giấy lên ghi về vụ He-ji cãi nhau với phóng viên. Từng dòng chữ vừa được nằm yên vị trên tờ giấy trắng liền bị Sae-an giật lấy. Tưởng hay lắm sao? Sae-an nói xong liền đưa giấy lên trước mặt cánh phóng viên rồi xé tan. Cô có biết hành động của cô như vậy là thiếu lịch sự và tôn trọng cô? Ha, thế nào thì được gọi là tôn trọng vậy? Tôn trọng là lắng nghe người khác nói rồi đề góp ý kiến, chứ cô phải vô bổ mà nhảy vô họng người khác. Các bạn nhà báo lá cải ở đây có ai đã làm được điều đó chưa hả? Soyun cười khinh miệt nhìn đám phóng viên đang nghiến răng nghiến lợi đằng kia. Mấy người đừng nghĩ làm người nổi tiếng thì có thể lên mặt dạy đời người khác. Mấy người mau im miệng đi. Tiếng hét của một fan vang lên đồng thời sau câu nói là sự ủng hộ nhiệt tình của các ARMY. Mau biến khỏi đây đi lũ nhà báo. Đồ vớ vẩn nhảm nhí, ai cần nhà báo chứ. Đừng có đụng tới BTS và Solar. Biến đi và đừng có quay lại nữa. Mấy người bảo vệ nghe thấy bên trong ồn ào liền chạy vào, nhìn thấy phóng viên liền lôi cổ họ ra. Mấy tên nhà báo lá cải vẫn chụp ảnh liên tục dù cho có bị kéo đi hay bị chửi rùa. Cảm ơn mọi người, He-ji đặt tay lên ngực gập người 90 độ tỏ lòng thành biết ơn đến các fan. Cô có gì ạ, các fan đồng thanh, mau đi nếu cô sẽ muộn. Ha-ji nói rồi kéo tay cả đám đi. Cô khí siêu thị lại quay lại lúc ban đầu vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng cô phải tiếng ồn ào như gặp người nổi tiếng nữa. Các anh và các cô cũng thoải mái hơn tận hưởng cuộc sống trong siêu thị. Các anh thì thật khâm phục giây phút này, cái giây phút mà cô bị ai bám theo dù giờ các anh cô hề có quản lý hay người bảo vệ bên cạnh. Kéo nhau lên tầng 4, cả hai nhóm dừng chân trước một cửa hàng nhỏ trong siêu thị. Bên ngoài đề biển KFC đợi cho mọi người đã ổn định và gọi đồ ăn, Sae-an liền lấy máy ra live trực tiếp, bắt đầu, màn hình hiện lên liền nhìn thấy Sae-an đang vuốt mái tóc rối. Người xem hiện tại, 1 triệu, ô, à nhon mọi người. Ha, cô ngờ lại tăng nhanh như vậy. Sae-an giật mình ngại ngùng chào mọi người, cô cứ nghĩ chắc vừa mới like sẽ có nhiều người xem, đợi khi nào đông một chút rồi giao lưu, nào ngờ vừa bắt đầu. Like là số lượt xem đã tăng lên 1 triệu. Chị Sae-an, chị đang ở đâu vậy ạ? Chị đang ở đâu vậy ạ? Em đã ngồi canh like của chị suốt. Em đợi mãi cuối cùng chị cũng like rồi. Sae-an đang ở siêu thị, cả hai nhóm đang đi chơi. Cảm ơn mọi người nha, thì ra là mọi người ngồi đợi sao. Sae-an cũng giật mình khi thấy lượt xem nhiều đến vậy. Cô nở nụ cười tươi. Sarahayo, chị Sae-an mau xem trên TV mấy chị và BTS bị quay lén rồi đăng lên mạng kìa. Cái gì? Sae-an ngẩn người khi đọc dòng tin nhắn đó, cô với vội cái điều khiển trên mặt bàn rồi bật TV lên. Cách chương.